Đan Võ Thần Tôn, chương 1299, Thí Thần Minh. Góc truyện audio.com, kiếm khí màu trắng, vạch phá bầu trời, trong nháy mắt chém xuống Hoắc Lâm Sinh đầu, máu nhuốm đỏ trường không. Mọi người ở đây, đều hai mắt trừng trừng, vạn phần hoảng sợ, thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu trung kỳ cường giả, lại bị Diệp Tinh Hà, nhất kiếm chém giết. Khủng bố như vậy, Diệp Tinh Hà theo tay khẽ vẫy. Hoắc Lâm Sinh không gian giới chỉ, liền rơi vào Diệp Tinh Hà trong tay. Một đám ngự thú tông đệ tử, đều là hoảng sợ hô to. Trong đó, một tên đệ tử áo trắng, ra vẻ chấn định nói. Ngươi chờ, giết Hoắc Lâm Sinh, chúng ta đại sư huynh định sẽ làm thịt ngươi. Diệp Tinh Hà cười nhạo nói. Hắn dám đến, ta giết không tha. Cốt, mọi người nghe vậy, quay người liền trốn, Diệp Tinh Hà thu hồi trường kiếm, quay đầu nhìn lại, phi thuyền trên, một đám võ giả cùng nhau rút lui, vạn phần hoảng sợ, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, lười so sánh tính toán, mang theo Vu Thanh Huyền, trở lại phi thuyền, lúc này, Vân Thanh Hàn cùng Thanh Đế chậm rãi đi tới, Thanh Đế than nhẹ một tiếng, nhị đệ, ta mới vừa hỏi qua. Phi thuyền bị hao tổn nghiêm trọng, cần hạ xuống tu trình. Xem ra, chúng ta muốn trì hoãn mấy ngày. Diệp Tinh Hà gật đầu nói. Không sao, đại ca cùng tam đệ. Nhân cơ hội này, thật tốt chữa thương. Hai người gật đầu, riêng phần mình quay ngược về phòng. Trở về phòng về sau. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng trên giường. Lấy ra Hoắc Lâm Sinh không gian giới chỉ. Trong đó, linh thạch mấy chục vạn. Bảo khí lại chỉ có một kiện, trừ cái đó ra, liền chỉ còn một bản công pháp, tên là, Ngự Thú Chân Quyết, Diệp Tinh Hà lấy ra Ngự Thú Chân Quyết, tinh tế lật xem, phía trên ghi lại công pháp, là dùng thần cương lực lượng, biến ảo thế gian vạn thú, nhưng, trong đó biến hóa, huyền ảo khó lường, cái kia Hoắc Lâm Sinh, chẳng qua là nắm giữ ra lông, liền một phần mười cũng chưa tới. Diệp Tinh Hà suy nghĩ xoay nhanh, thấp giọng lẩm bẩm, Ngự Thú Chân Quyết, thiên biến vạn hóa, đã từng, Thanh Đế đại nhân xuất kiếm thời điểm, Sơn Hà Họa Quyển như thực chất, cũng là cùng công pháp này có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nếu có thể tu luyện đến đại thành, cũng có thể nhường kiếm khí toái Sơn Hà, càng mạnh mấy phần, nghĩ tới đây, hắn mặt lộ vẻ vui mừng. Tĩnh tâm nghiên cứu Ngự Thú Chân Quyết, một lúc lâu sau, phi thuyền ầm ầm rơi xuống đất, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, dâu dài một hơi, này Ngự Thú Chân Quyết quá mức huyền ảo, ta cảnh giới bây giờ còn vô pháp tìm hiểu thấu đáo. Xem ra, phải nhanh một chút tăng cao thực lực mới là, tâm nghĩ đến tận đây, hắn chậm rãi đứng dậy, ra khỏi phòng, phi thuyền rơi vào một chỗ ven hồ. Đã có không ít tạp dịch, ra ngoài tìm kiếm tài liệu, chữa trị phi thuyền, Diệp Tinh Hà đi xuống phi thuyền, đi vào bên hồ, nhìn về phía phương xa, nơi này, đã là Đại Viêm Hoàng Triều cùng Kính Thiên Thành giáp giới chỗ. Người xưng trốn hỗn độn, tại đây bên trong đều là kẻ liều mạng, thường xuyên có giết người đoạt bảo thời điểm, Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, nơi này không nên ở lại lâu. Mau rời khỏi mới là, mà lúc này, bình tĩnh trên mặt hồ bỗng nhiên xuất hiện mấy điểm đen. Chạy nhanh đến, đó là mấy chiếc toàn thân huyền thiết tạo thành phi thuyền. Hợp với trận pháp, cực kỳ kiên cố, nửa bước thần hải cảnh cường giả cũng không thể phá hư một chút. Mọi người thấy này Linh Chu xuất hiện, dồn dập kinh hô, đây là, sát ngự chiến thuyền, không tốt, bọn hắn là thí thần minh người. Chạy mau, mọi người hoảng sợ giống to, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà, thuyền trên đầu, một tên dáng người to con áo bào đen trung niên, cười lạnh, nghĩ không ra, còn có niềm vui ngoài ý muốn. Bắt bọn hắn lại, lão tử phải từ từ giết. Trên thuyền thí thần minh mọi người nghe vậy, cùng kêu lên hét to. Trên thuyền trọng pháo, nhắm ngay phi thuyền phương hướng. Oanh, một tiếng, bắn ra đen kịt đạn pháo. Đạn pháo tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã tới chạy trốn mọi người trước người. Oanh, đạn pháo rơi xuống đất, tóe lên đầy trời bụi mù. Nhưng mà, đạn pháo cũng không nổ tung, mà là sáng lên kim quang óng ánh, phóng lên tận trời, tám quả đạn pháo, chính là tám đạo cột sáng, lẫn nhau tương liên, hóa thành một phương đại trận, đem mọi người giam ở trong đó. Đây là, tám trụ khốn long khóa. Nguy rồi, đây là thí thần minh tiếng tăm lừng lẫy khốn trận bảo khí. Thân phận của bọn hắn, tất nhiên bất phàm, lần này, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người một mặt tuyệt vọng, hối tiếc không kịp, chỉ có Diệp Tinh Hà đứng ở ven hồ, không hề sợ hãi. Lúc này, Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, nhíu mày hỏi, Vu cô nương, người có thể nghe qua thí thần minh. Vu Thanh Nguyễn giải thích nói, này thí thần minh, chính là chốn hỗn độn thế lực tối cường, cũng có mấy vạn tên kẻ liều mạng, phàm là bị bọn hắn để mắt tới người, tuyệt không người sống. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng nỉ non, kể từ đó, có chút khó giải quyết. Thành đế cười nhạt một tiếng, thí thần minh nhân số tuy nhiều, lại chưa có cường giả, đều là run rế, bằng thực lực của ngươi, một người, liền có thể giết sạch thí thần minh. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà giật mình gật đầu, thì ra là thế, mà lúc này, sắt ngự chiến thuyền đã cập bờ, trên đó nhảy xuống mấy trăm tên võ giả, phi tốc tới gần, cầm đầu tên kia áo bào đen trung niên, quét nhìn Diệp Tinh Hà mấy người, nhíu mày quát khẽ, lão tử có thể là thí thần minh tam đương gia, Hách Liên Thu, các ngươi gặp lão tử, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ. Diệp Tinh Hà cười lạnh, không quan trọng cường đạo, còn muốn ta quỳ, càn rỡ, hèn mạt, Hách Liên Thu một tiếng gầm thét, lão tử muốn rút đầu lưỡi của ngươi. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, thả ra khí thế bàng bạc, nghiền ép mà xuống, khí thế đè xuống, lại như thanh phong quất vào mặt, không nổi sóng. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười nói, liền chút thực lực ấy, chính là hài hước. Hắn khẽ quát một tiếng, hùng hậu khí thế bàng bạc, bỗng nhiên bay lên, ngừng thế là thật, hóa thành sơn nhạc nguy nga, hung hăng ép hạ. Trong khoảnh khắc, mấy trăm tên thí thần minh võ giả, cùng nhau phát ra tiếng kêu thảm, có tới một nửa võ giả, tại đây trọng áp phía dưới, bạo thể mà chết, huyết phũ như chút nước, màu đỏ tươi chói mắt, không quan trọng linh hồ cảnh đệ ngũ trọng lâu, cũng dám khiêu khích Diệp Tinh Hà, đơn giản muốn chết. Hách Liên Thu sớm đã quỳ xuống đất, vạn phần hoảng sợ, dập đầu cầu khẩn, đại nhân, ta sai rồi, là ta có mắt không tròng, không biết tốt xấu, cầu xin đại nhân tha ta một cái mạng chó, ta nguyện dùng bí mật làm trao đổi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhiều hứng thú nói. Nói nghe một chút, Hách Liên Thu trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, chúng ta quy mô xuất động, nhưng thật ra là vì trong núi cái kia yêu vương, huyết khải chiến hùng vương. Cái này yêu vương, đang trước khi đột phá quan đầu, một khi đột phá, liền sẽ lâm vào suy yếu kỳ. Đúng thế, liền là chúng ta động thủ tuyệt hảo thời cơ. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ trong lòng, huyết khải chiến hùng vương, cực kỳ hiếm thấy, chất chứa mạnh mẽ huyết mạch chi lực. Ta có thần sắt luyện ngày hồ lô tại thân, có thể đem nó thôn phệ, luyện hóa thành huyết tinh, có này huyết tinh nơi tay. Định có thể đột phá đến nửa bước thần hải cảnh. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn gật đầu cười khẽ, tin tức không sai, các ngươi có thể lan. Thí thần minh mọi người nghe vậy, dồn dập quỳ tạ, đứng dậy liền trốn. Diệp Tinh Hà quay người, trầm giọng nói, đại ca, ta muốn đi gặp một lần này huyết khải chiến hùng vương, mượn hắn huyết mạch đột phá cảnh giới, chính ta một người tiến đến. Các ngươi chờ chút ta. Thành đế nhẹ gật nhẹ đầu, nói ra, tốt, vậy ngươi nhanh đi mau trở về. Mời đọc, Dòng Máu Lại Trồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương.